cho phép anh thích em. Chương 92, góc truyện audio.com. Edit, Vân Beta, Huyên sau khi trở lại nhà chung, mọi người hầu như không nói gì, ai nấy đều về thẳng phòng mình. Trung Yêu đứng dưới lầu, nhìn một đám bộ dạng ủ rũ cúi đầu, bỗng không biết nên nói gì mới ổn. Tuy miễn cưỡng thắng được lần thi đấu này, nhưng trong đội ngũ đã xuất hiện bất hòa. Nói thật, bây giờ là thời điểm Trung Yêu sợ nhất, những đội viên sống bên nhau này đều là thiếu niên chưa lớn. Bình thường quan hệ rất tốt, nhưng đôi lúc cũng có vấn đề. Dù gì thì ở chung một thời gian dài như vậy, sao có thể không gặp trắc trở? Anh ta khẽ thở dài, chợt thấy một bóng người chậm rãi đi đến bên cạnh, thì ra là Lâm Lung còn chưa lên lầu. Trung Yêu quay đầu nhìn cô, dụ dỗ, lên nghỉ ngơi một lát đi. Hôm nay không huấn luyện, em muốn ăn gì, anh gọi cơm hộp cho các em nhé. Mùa giải sắp xếp một ngày hai trận thi đấu, bọn họ vừa thi lúc 5 giờ. Lúc này trở lại căn cứ thì đã hơn 9 giờ rồi. Vốn định đưa bọn họ ra ngoài ăn tối rồi mới về. Nhưng một đám cúi đầu ủ rũ, ai cũng nói không muốn ăn. Xe bus chỉ có thể lái về nhà chung. Không ạ, Lâm Lung lắc đầu. Trung Yêu thấy vẻ mặt cô không phấn chấn, lại nghĩ tới hôm nay cô bé Kerry rất nhiệt huyết, cho nên vỗ vai cô, nói, hôm nay vất vả rồi. MVP nhà chúng ta ạ, nói thật nhé, theo tình hình này, rất có thể em sẽ trở thành MVP của mùa đấu đấy. Anh ta vừa dứt lời thì lập tức có một giọng lười biếng cất lên. Bỏ móng chó của anh ra khỏi vai bạn gái tôi đi. Trung Yêu quay sang nhìn Tự Ứng Hàn đi tới, tay cầm sữa chua, đợi đi tới trước mặt Lâm Lung liền đút ống hút vào miệng cô. Thấp giọng nói, uống một chút rồi lên lầu nghỉ ngơi. Lâm Lung không cầm sữa chua mà hút luôn hai ngụm. Tự Ứng Hàn vẫn cầm cho cô như vậy. Trung Yêu ở bên cạnh tròn mắt há mồm nhìn. Anh ta thấy đôi tròng mắt mình sắp rơi ra ngoài rồi. Hàn ca, cậu còn như vậy, tôi báo cảnh sát thật đấy. Trung Yêu vô lực nói. Hiển nhiên anh ta không quen Tự Ứng Hàn như vậy. Con người cao lãnh, con người nói không gần nữ sắc. Con người kiêu ngạo đâu? Không ngờ Tự Ứng Hàn chỉ liếc anh ta một cái rồi thấp giọng hỏi. Tối nay muốn ăn gì? Tiểu Nghiêu nói mua cho em. Lâm Lung lập tức trả lời. Trung Nghiêu vội vàng khoát tay. Cười ha ha, đừng đừng, có Hàn thần ở đây. Sao anh có thể dành trả tiền được? Vậy không được, anh nói sẽ mua đồ ngon cho em ăn mà. Lâm Lung nghiêm mặt nói. Nói xong, cô còn ngẩng đầu hỏi. Đội trưởng, anh muốn ăn gì, để Tiểu Nghiêu mua cho chúng ta đi. Trung Yêu suýt không thở nổi. Bọn họ ai cũng của cái đầy người. Thế mà còn không biết xấu hổ. Đi bắt nạt một giám đốc chiến đội nho nhỏ như anh ta. Lâm Lung cứ vậy mà gọi thức ăn. Cô chọn món lẩu Ma Lạt Hương gần đây hay ăn. Trước kia cô rất ít khi ăn những món có khẩu vị nặng như vậy. Nhưng không hiểu sao bây giờ lại rất thích ăn mấy món lẩu. Đặc biệt là lẩu Ma Lạt Hương, Lâm Lung chọn món xong liền lên lầu. Trung Yêu định nói chút chuyện về chiến đội với Tự Ứng Hàn. Nhưng lại thấy anh cũng đi lên lầu. Anh ta suýt chút nữa đã hét lên. Vất vả lắm mới hạ giọng được. Cậu lên làm gì? Về phòng nghỉ ngơi. Tự Ứng Hàn chẳng thèm quay đầu lại. Quăng cho anh ta một câu. Lời của Trung Yêu đã đến tận cửa miệng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng anh ta nói. Về phòng cậu ngủ nhé, đừng chạy đi lung tung. Từ sau khi hai người họ công khai, Trung Yêu bắt đầu hình thành một thói quen tốt đẹp, đó là trước khi đi ngủ phải đến kiểm tra phòng Tự Ứng Hàn một vòng. Có khi Tự Ứng Hàn chơi game quá muộn, hôm sau nhất định anh ta sẽ hỏi lại Ngô Địch, đây đúng là đề phòng Tự Ứng Hàn như đề phòng kẻ gian. Sợ anh nửa đêm lẳng lặng mò đến phòng Lâm Lung. Lâm Lung vừa đến chỗ rẽ, nghe thấy câu này, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên. Vì vậy, khi cô trở lại phòng mình thì thuận thế đóng cửa lại. Chẳng ngờ vẫn chậm một bước, Tự Ứng Hàn đưa chân chặn kẽ hở lại. Mắt nhìn cô, thấp giọng hỏi, chạy cái gì, Tiểu Nghiêu nói anh về phòng anh ngủ. Đừng có chạy lung tung. Lý lẽ của Lâm Lung rất cứng cáp, cô bỗng nghe thấy tiếng cười giễu của chàng trai. Anh hỏi,